629, cự đại thu hoạch. Làm Lâm Phong trở lại gian phòng của mình thời điểm, đã là 12 giờ khuya nhiều. Bất quá, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ mệt mỏi, tương phản, ánh mắt hắn bên trong lóe ra hưng phấn cùng kích động quan mang. Cái loại cảm giác này, tựa như là một cái đói 3 ngày 3 đêm người, đồng nhiên trông thấy cả bản hảo tiểu thức ăn ngon. Là, ở cái này hơn 2 giờ thời gian bên trong, Lâm Phong thu hoạch cự đại Cố Lăng là một người nóng tính, căn bản cũng không qua nở Lâm Phong có thể hay không lĩnh ngộ hắn dạy cho đồ vật, chỉ là một mạch đem chính mình chỗ sẽ đồ vật toàn bộ vứt ra. Cũng liền may mắn Lâm Phong có được thái cực luân hồi xạ dị gẳng, có thể làm đến đã gặp qua là không quên được, lúc này mới đem Cố Lăng dạy đồ vật toàn bộ nhớ kỹ. Nếu như là đổi lại một người khác, đối mặt với Cố Lăng một mạch vứt ra đồ vật, chỉ sợ ngay cả 3 phần cũng sẽ không nhớ kỹ. Bởi vì, Cố Lăng truyền lại tu chân pháp quyết thật sự là quá mức tối nghĩa khó hiểu, nhất định cao hơn Lâm Phong bên trong thì sở học ly tao càng hơn một bậc kiếm đạo, kiếm tu chi đạo, sát lục chi đạo. Lâm Phong trong mắt quang mang lấp lóe, miệng bên trong nam nam không ngừng mà nói. Sở học của hắn vốn là cực kỳ huyên bác, hỏa, thổ, thủy, phong, lôi ngũ đại thông thường thuộc tính trả cờ giả nhẫn thuật, tinh độn, mục độn, băng độn, bùi độn các loại hàng loạt huyết kế giới hạn, di nệ gẳng. Xạ dị gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật bị thêm vào tất cả năng lực, cùng diệu mộc sơn tiên thuật, cùng cửu đại vi thu cùng phối hợp cửu đại tiên thuật. Tuy nhiên, hắn biết sở học và Cố Lăng truyền thụ tu chân pháp quyết khác biệt cực lớn, cơ hồ không có cái gì chỗ tương đồng, nhưng hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, Lâm Phong thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Hắn mơ hồ trong đó cảm thấy được, cho dù hắn thực lực bây giờ chỉ có hạ nhẫn đỉnh phong, nhưng lại đủ để và thượng nhẫn cấp bậc cường giả tranh phong. Ông không gian chấn động, Lâm Phong một bước đi vào chính mình dị không gian. Xoẹt, Lâm Phong đứng ở nơi đó trầm mặc thật lâu, quên đến một chỉ điểm ra, trong chốc lát tiếng xé gió đại tác, một đạo sắc bén cực kỳ chỉ phong phá thể mà đến, khí thế đáng sợ bỗng nhiên bạo phát, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ dị không gian. Ầm theo một tiếng vang dọn, cái kia đạo chỉ phong đánh trúng cách đó không xa một tòa đài cao. Lại giống như là sắc bén vô cùng khoan điện, dễ dàng đem xuyên thủng, thượng diện lưu lại một đạo thật sâu dấu tay. Kinh người như thế lực phá hoại, liền ngay cả Lâm Phong cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, trong mắt lóe ra vui sướng thần sắc. Vừa rồi này nhất chỉ, thực là Lâm Phong lấy gì nệ gẳng năng lực thôi động. Hắn ở trong lúc đó xen lẫn Cô Lăng truyền thụ kiếm đạo bên trong sắc bén kiếm ý, hắn chẳng qua là thử một chút thôi, lại không nghĩ tới uy lực đã vậy còn quá lớn. Dễ dàng như vậy liền xuyên thủng toàn bộ từ cứng rắn cự thạch cấu thành đài cao. Vẹn vẹn chỉ là dung hợp một tia kiếm ý, uy lực liền trở nên kinh người như thế, thật sự là thật đáng sợ. Lâm Phong thì thào nói, nếu như chân chính lấy tu chân giả phi kiếm thi triển, lại đều sẽ là bực nào uy lực chỉ sợ, nhất kích phá hủy một tòa cao ốc cũng là rất chuyện dễ dàng đi. Hắn hiện tại cũng thật sự hiểu, vì sao Cố Lăng ở cấp SS dị năng giả bên trong thực lực đáng sợ như vậy và xuất chúng. Hắn có thể xác định, nếu như lục đạo tiên nhân không thi triển ý dạ nạt cái này một nghịch thiên chi thuật, tuyệt đối không phải là Cố Lăng đối thủ đáng sợ mà sắc bén kiếm tu chi thuật. Đáng tiếc là, ta lại không có cách nào bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Ai, Lâm Phong thở dài một hơi, nói ra, muốn tu hành kiếm tu phương pháp, Lâm Phong nhất định phải hoàn toàn phế bỏ chính mình một thân năng lực, ngược lại đi theo Cố Lăng tu hành tu chân pháp quyết, tại thể nội ngưng tụ kiếm nguyên, sau đó đi đến ngưng khí. Mở tuyển, trúc cơ, kết đan thuần chủng tu chân chi lộ. Thế nhưng là, đây đối với Lâm Phong đến nói là không thể có thế. Cố Lăng truyền thụ tu chân phương pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng chưa chắc có thể thắng qua hỏa ảnh thế giới các loại bí thuật, thần thuật. Huống chi, Lâm Phong thân kiêm dị nệ gẳng, xạ dị gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật vào một thân, lại tinh thông sở hữu huyết kế giới hạn, ngũ hành độn thuật. Lại như thế nào bỏ được toàn bộ từ bỏ? Lâm Phong hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là tận khả năng đem Cố Lăng truyền thụ tu chân phương pháp cùng mình biết sở học liên hợp lại, tận khả năng hòa làm một thể, từ đó ở trình độ lớn nhất bên trên tăng cường thực lực mình. Bất quá may mắn là Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ gì gần có được, có thể đem hết thể năng lực phục chế, phân tích thậm chí phá giải nghịch thiên năng lực, có thể trợ giúp hắn đạt được cái này mục tiêu. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở trên đài cao, mắt trái hiện ra Cố Lăng thi triển thôi động phi kiếm thì nhất cử nhất động, chậm chạp mà kỹ càng. Hắn mắt phải thì xuất hiện một đạo lại một đạo quỷ dị khó lường sợi tơ, đây là đang đối với Cố Lăng cử động tiến hành phân tích và phá giải. Đây là Lâm Phong cái này một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng bản năng lực lượng, liền ngay cả này lục đạo tiên nhân cửu câu ngọc dị nệ gẳng đều không có đủ. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong trong đôi mắt quỷ dị đồ án biến mất, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng biến thành người bình thường bộ dáng. Sư phụ truyền lại kiếm tu phương pháp ta mặc dù không cách nào từ đầu tu luyện, nhưng lại có thể dung nhập vào ta khống sắt chi thuật bên trong qua, để cho ta cái này một hạng năng lực uy lực tăng gấp bội, có thể so với dị nệ gẳng lực lượng. Lâm Phong khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên ở diệt trừ đồng tử quốc dị năng giả cơ cấu thời điểm, hắn từng lấy huyết kế phong ấn chi thuật đoạt đi một người kim thuộc tính dị năng. Lúc trước, hắn chẳng qua là cảm thấy loại năng lực này rất có ý tứ, cũng không có hắn ý nghĩ, không nghĩ tới hôm nay lại là phát huy được tác dụng. Lấy kim thuộc tính dị năng giả khống chế kim loa y thiết khí năng lực, và Cố Lăng truyền thụ kiếm tu chi đạo đem kết hợp, có thể phát huy ra có thể so với huyết kế giới hạn bùi độn uy lực cực lớn, thậm chí càng mạnh không toàn bộ tu hành, chỉ là lấy ra trung kiếm nói sắc bén vô luân chi ý, dung nhập vào ta thao khống kim thuộc thiết khí năng lực bên trong, cũng không cần quá nhiều thời gian. Có lẽ, chỉ cần một tháng thời gian liền đầy đủ. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói, tiếp đó, cũng là theo Phong cục trưởng nơi đó học tập không gian chi thuật. Ánh mắt hắn bên trong lần nữa lấp lóe quan mang. Thực, đem so sánh với Cố Lăng tu chân pháp quyết, Lâm Phong càng thêm vừa ý Phong Hành bầu trời ở giữa năng lực. Hắn đã từng cùng Phong Hành Thiên cùng nhau đại náo Đồng Tử Quốc, mạnh mẽ xông tới Đông Doanh Đảo Quốc, trên đường đi kiến thức đến Phong Hành Thiên na huyền ảo khó lường, thần hồ thần không gian chi thuật, so với hỏa ảnh thế giới phi lôi thần chi thuật, thần uy chi thuật không biết mạnh bao nhiêu lần. Hắn trong nội tâm phi thường hỏa nhiệt, một khi theo Phong Hành Thiên na bên trong học được nào năng lực, hắn thực lực ngay lập tức sẽ tăng vọt. Nghi Châu bên kia có Đường Thúc Thúc và Thu Ý nùng bọn họ, sẽ không có vấn đề quá lớn, ta không cần thiết tìm vội vã trở về. Với lại, liền xem như phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, ta cũng có thể nương tựa theo không gian năng lực trong nháy mắt đổi tới. Đã như vậy, ta ngay ở chỗ này học xong Phong cục trưởng không gian năng lực lại đi. Lâm Phong trong lòng làm ra quyết đoán. 3 ngày sau đó, Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học lớn nhất nhà cao tầng mái nhà. Đây chính là Phong cục trưởng không gian chi thuật sao? Thật cường đại. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra.